Tiểu dã miêu dưới móng lãnh sư. Chương 6, góc truyện audio.com. Trừ bỏ chán ghét, ta còn có thể như thế nào? Mộ Chi Kỳ ngồi ở ghế, thấp giọng nỉ non những lời này. Khóe môi ẩn ẩn gợi lên một chút đùa cợt, đôi mắt nhàn nhạt một chút cô đơn. Ngày đó, nàng ở trước mặt Tần Túy Nguyệt không khống chế được, thế nhưng nói ra sợ hãi trong lòng chỉ có nàng biết được. Không nên nói cho người khác hoảng sợ. Thích Nhiếp Vô Tung một chút là chuyện thực tự nhiên. Từ lần đầu tiên nhìn đến đại ca ca cách vách, nàng liền không dứt tầm mắt ra được. Không chấp hắn lạnh lùng, cũng không quản hai nhà là cừu địch. Nàng chính là yêu hắn. Vì tuổi tác cách biệt hơi nhiều, nàng biết cái loại cảm giác này là động tâm, là thích. Nhưng là, nàng không thể thích hắn, bởi vì nàng là thằng nhóc. Nhưng là, chỉ xem thì không phạm pháp đi. Cho nên nàng vẫn là thích nhìn hắn, chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều, nàng sẽ không còn quá yêu thích hắn, nàng biết chính mình vĩnh viễn chỉ có thể là nam nhi, chỉ có thể là Mộ thiếu gia, nhưng là, tình huống thay đổi, hắn phát hiện thân phận của nàng, thái độ lạnh lùng biến thành bá đạo xâm lược, như mãnh sư bất chấp điên cuồng đoạt lấy, nàng tức, nàng giận, nàng hoảng, hắn không nên như vậy. Kia tuyệt không giống hắn lạnh lùng nàng vẫn biết, hắn còn đoạt lấy lòng của nàng nha. Nàng sao có thể nào khuất phục, sao có thể thích, sao có thể động tâm, cho nên nàng chỉ có thể chán ghét, chỉ có thể phản kháng. Bằng không, nàng còn có thể như thế nào? Hắn liền đem nàng làm con mèo nhỏ để đùa. Khi hứng thú đến, sẽ chơi đùa nàng, hứng thú qua đi, sẽ không xuất hiện, cũng giống như sau đêm hôm đó. Hắn liền rời Hoan Hỷ Thành đi vào kinh, lại giống hai năm trước, không nói một tiếng liền bỏ đi. Nàng đối với hắn mà nói, căn bản cũng không là cái gì, nhếch môi cười, bộ dáng ra vẻ không cần, uống trà trong tay, Mộ Chi Kỳ không cho chính mình lại nghĩ ngợi nhiều. Nghe nói Nhiếp tướng quân trở về thành, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện với nhau. Nàng sửng sốt, chén trà trên tay thiếu chút nữa không giữ được. Hắn đã trở lại, là đúng vậy, nhưng lại dẫn theo công chúa cùng trở về đó. Một thanh âm khác cũng hưng phấn nói xong. Công chúa, ta biết, là Thiên Mân công chúa được thánh thượng thương yêu nhất. Nghe nói Thiên Mân công chúa ái mộ Nhiếp tướng quân thật lâu. Lần này Nhiếp tướng quân khải hoàn trở về, là lập công lớn đó. Hoàng thượng giống như muốn tứ hôn. Đem công chúa gả cho Nhiếp tướng quân, tứ hôn, Mộ Chi Kỳ thấy trước mắt tối lại, tâm bắt đầu có rút nhanh, có thể lấy được công chúa, thật sự là làm người ta hâm mộ, Thiên Mân công chúa nổi danh là mỹ nhân, Nhiếp tướng quân thật sự là quá diễm phúc, thật muốn nhìn náo nhiệt, bên ngoài rất náo nhiệt, một đám người vây ở ngã tư đường, xem tướng quân cùng công chúa vào cửa thành nha, có cái gì náo nhiệt. Tiếng gầm lên giận dữ từ cửa truyền đến. Lão, lão gia, hạ nhân sợ tới mức thanh âm run rẩy. Hừ, tứ hôn có gì đặc biệt hơn người? Có cưới công chúa vào cửa, sẽ chỉ làm người không được tự nhiên mà thôi. Cái họ Nhiếp đại quê mùa kia, ta cũng không tin hắn chịu được. Các ngươi mau mau làm việc tốt cho ta. Không có việc gì muốn làm loạn tán gẫu à, lão gia giống xong. Nổi giận đùng đùng bước vào đại sảnh, vừa tiến vào, liền nhìn đến nhiệt nữ đang ở đại sảnh uống trà. Ngươi còn có tâm tình uống trà, nếu không con phải làm gì? Chịu đựng đau đớn trong ngực, Mộ Chi Kỳ nhếch môi cười, phảng phất giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Ngươi chẳng lẽ không có nghe đến sao? Cách vách nghênh đón vị công chúa, nói đến việc này làm người ta thực khó chịu. Mộ lão gia tức giận đến giọng nói phát run. Có nghe được, Mộ Chi Kỳ ánh mắt khẽ biến, nhưng mới trong nháy mắt, ánh mắt lại bình thường trở lại, cố ý xem nhẹ co rút đau đớn ở ngực, cười hì hì nói, thật tốt, thật sự là chúc mừng Nhiếp Vô Tung, có thể làm cho Hoàng thượng tứ hôn, vẫn là chịu nuông chiều công chúa, thật sự là phúc khí, chúc mừng cái giám, Mộ lão gia tức giận đến không giữ được khí phách người đọc sách. Chỉ vào nữ nhi giống lớn. Ngươi, sao có thể chịu thua kém người ta vậy hả? Mộ Chi Kỳ cười đến không chút để ý, mơ hồ lẫn theo tia trào phúng. như thế nào không chịu thua kém, đi theo Nhiếp Vô Tung tranh công chúa sao? Làm cho công chúa cả cho con à, ngươi? Mộ lão gia nói không ra lời. Nói đến việc này hắn liền đuối lý, đành phải ngậm miệng lại. Lão nhân đáng chết, ông lại ở đây bất mãn cái gì? Mộ phu nhân cũng đi theo vào đại sảnh, từ chỗ thật xa chợt nghe đến tiếng la của phu quân. Này không phải Nhiếp gia, sắp được hoàng thượng tứ hôn, phải không? Mộ phu nhân cười cười nói tiếp. Thật tốt, người ta cũng sắp có cháu đích tôn để bế. Không biết ta khi nào mới có thể ôm đến cháu đích tôn đây? Ta, này, mộ lão gia còn nói không ra lời. Hừ, mộ phu nhân hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía nữ nhi, trên mặt mang theo yêu thương cười. Kỳ nhi, con có khỏe không? Uống trà, mộ chi kỳ thản nhiên nhíu mày. Con tốt lắm nha, con có chỗ nào không tốt sao? Nàng cười đến nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng con gần đây giống như không có tinh thần, ngay cả túy nguyệt lâu cũng ít đi, đây tuyệt không giống nữ nhi nàng quen thuộc, hừ, cái loại thanh lâu này, ít đi, mộ lão gia tức giận chen vào nói còn chưa nói xong, đã bị mộ phu nhân trừng mắt, dạo này con nghĩ tu thân dưỡng tính thôi, không tốt sao, mộ chi kỳ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt đã mơ hồ không có tiêu cự. Hơn nữa nghe được tiếng vang náo nhiệt bên ngoài truyền đến, làm cho nụ cười của nàng có điểm nhạt nhòa. Mộ phu nhân sâu sắc phát hiện thấy, nhíu mày, kỳ nhi, con sẽ không, mẹ, mộ chi kỳ đột nhiên đứng lên, phát hiện chính mình rốt cuộc không ngồi nổi nữa. Nàng nghĩ muốn ra ngoài, nàng muốn nhìn, hắn, bên ngoài giống như thực náo nhiệt, con cũng muốn đi giúp vui. Thực tốt, con cũng rất muốn biết Thiên Mân công chúa bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp. Mở mang kiến thức cũng tốt. Mộ phu nhân lẳng lặng nhìn nữ nhi một hồi, cũng không nói thêm cái gì nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, tốt, đi thôi, có cái gì đẹp đẽ mà xem. Mộ lão gia bất mãn gào thét, mộ phu nhân lập tức trừng mắt qua. Hắn lập tức thức thời câm miệng, mộ chi kỳ nhẹ nhàng cười. Quay người lại, tươi cười lập tức biến mất. Trở nên yếu ớt, trống rỗng, lại lập tức bị quật cường thay thế. Nàng mới không cần hắn. Không phải là hắn muốn kết hôn với công chúa sao? Nàng chán ghét hắn, chán ghét, chán ghét, nàng mới không cần, tuyệt không cần. Khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Vô Tung lãnh đạm, mặt không chút thay đổi ngồi ở phía trước. Đối với những người vây xem không có một tia mỉm cười. Về phần công chúa Hoa Mỹ đang ngồi trong xe ngựa phía sau, hắn lại càng thiếu hứng chí. Ngày đó sáng sớm rời đi túy nguyệt lâu, mới về nhà liền nhận được truyền gọi, muốn hắn vào kinh ngay lập tức, làm cho hắn không thể không xuất phát. Nguyên tưởng rằng là đại sự gì, không nghĩ tới là hoàng thượng muốn tứ hôn, đem Thiên Mân công chúa gả cho hắn. Hắn không có hứng thú, cự tuyệt ngay lập tức, ai quản Long Nhan có thể tức giận hay không. Hắn không có hứng thú chính là không có hứng thú, trực tiếp bỏ lại một câu thần đã có người muốn kết hôn. Lập tức phá vỡ nhà ý muốn tứ hôn của hoàng thượng. Không nghĩ tới Thiên Mân công chúa cũng không hết hy vọng. Vẫn quấn quýt lấy hắn, còn cùng hắn cùng nhau trở về Hoan Hỷ Thành, nghĩ đến tin tức tứ hôn nhất định cũng truyền về. Thật phiền, Nhiếp Vô Tung mím môi, khuôn mặt anh tuấn càng thêm lạnh lùng. Tiểu mèo hoang kia nhất định cũng nghe đến tin tức tứ hôn. Nàng sẽ phản ứng thế nào? Mới nghĩ, đã thấy ở cửa mộ phủ có thân ảnh quen thuộc đứng đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm kia nhìn hắn nhếch môi, không mang theo mỉm cười. Nhiếp Vô Tung hơi nhíu mày, đôi môi mỏng giơ lên. Xem ra mèo nhỏ của hắn tâm tình thực không tốt lắm. Là vì hắn sao? Chắc cũng là bởi vì tin tức tứ hôn. Lúc này, tâm hắn đang phiền muộn bắt đầu sung sướng lên, quần chúng vây xem cũng phát hiện mộ chi kỳ, bắt đầu bát quái thì thầm nói nhỏ, chuyện mộ gia cùng Nhiếp gia xem không vừa mắt nhau, ở trong thành sớm truyền khắp nơi, tuy nói thiếu gia hai nhà không cùng xuất hiện, cũng không có nghe nói bọn họ không hợp, chẳng qua, xem vẻ mặt mộ thiếu gia lãnh đạm đứng ở cửa, làm cho bọn họ tò mò có phải có kịch hay sắp được diễn ra hay không. Vừa đến cửa nhà Nhiếp phủ, Nhiếp Vô Tung lập tức xuống ngựa, cũng không để ý tới công chúa trong xe ngựa, lập tức hướng Mộ Chi Kỳ đi tới. Mộ thiếu gia, ngươi là đặc biệt đứng tại đây chờ ta sao? Nhếch môi cười, hắn cố ý tăng thêm ở hai chữ thiếu gia. Mộ Chi Kỳ nhíu mày, cũng nâng mí mắt lên cười, không chịu thua nhìn Nhiếp Vô Tung. Đúng vậy, chuyện hoàng thượng tứ hôn là chuyện hừng hực khí thế. Việc vui lớn như vậy, tiểu đệ có thể nào không tự mình chúc mừng Nhiếp huynh cho được? Ngữ khí của nàng tràn ngập nồng đậm khiêu khích, còn có một chút gì đó chua xót. Nhiếp Vô Tung nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn tới gần nàng, ở bên tai nàng khẽ nói. Mèo nhỏ, nàng là đang ghen sao? Ta ngửi được mùi giấm chua thật nồng. Mộ Chi Kỳ trừng mắt hắn, cũng nói nhỏ, ăn giấm chua, ta có gì phải ăn giấm chua? Ngươi đừng thép vàng, ví với khoe khoang, làm đẹp, lên mặt chính mình, nàng mới thật không cần. Mặc kệ là hắn muốn kết hôn ai, nàng một chút cũng không để ý, phải vậy không? Nhiếp Vô Tung cười khẽ, thanh âm đắc ý càng thoải mái. Con ngươi đen thâm trầm nhìn nàng, nhưng là sao ta cảm thấy biểu tình vừa rồi của ngươi lúc nhìn ta? Giống như sắp khóc, ai sắp khóc, ngươi đừng tự mình đa tình. Mộ Chi Kỳ quật cường phản bác, chẳng lẽ không đúng sao? Nhiếp Vô Tung cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, lấy thanh âm trầm thấp lại nhu thuận tiếp tục nói. Chẳng lẽ nàng không hận chính mình vĩnh viễn chỉ có thể là Mộ thiếu gia sao? Thân là Mộ gia thiếu gia, cho dù chúng ta thân mật như thế nào, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không là vợ của ta, chỉ có thể nhìn ta cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Hắn tàn nhẫn vạch trần bí mật trong lòng nàng, không cho nàng tiếp tục né tránh. Ngươi, Mộ Chi Kỳ trừng lớn mắt, hắn sao có thể biết, chẳng lẽ là Tần Túy Nguyệt? Nàng nhịn không được run run, sắc mặt trắng bệch, không chỉ là vì bị vạch trần, còn có xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư. Mèo nhỏ, nàng một chút cũng không chán ghét ta, thậm chí thực yêu. Câm miệng, rốt cuộc không nghe được nữa. Mộ Chi Kỳ xúc động giơ tay lên, dùng sức hướng khuôn mặt anh tuấn kia đánh tới. Ba, một tiếng, cái tát từ bàn tay thanh thúy làm cho bốn phía lập tức an tĩnh lại. Nhiếp Vô Tung chậm rãi quay đầu, trên mặt hiện lên dấu tay màu hồng rõ ràng. Mộ Chi Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn tay mình, lại nhìn dấu ấn bàn tay trên mặt hắn, nói không ra lời. Làm càn, ngươi là ai, dám đánh Nhiếp tướng quân? Một giọng nữ mềm mại căm giận vang lên, một cô nương mặc xiêm phục váy áo tơ lụa lộng lẫy thực xinh đẹp lập tức tới đứng trước mặt Mộ Chi Kỳ. Nhiếp tướng quân, người không sao chứ, có đau hay không? Nàng quay đầu đau lòng nhìn Nhiếp Vô Tung, muốn đưa tay chạm vào mặt của hắn. Nhiếp Vô Tung thối lui thân mình, lễ phép lại lãnh đạm nhìn Thiên Mân công chúa. Nhiếp mỗ không có việc gì, cảm ơn công chúa quan tâm. Ngươi, đối với né tránh cùng lãnh đạm, Thiên Mân công chúa có điểm ảo não. Quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Chi Kỳ, tức giận ra mệnh lệnh. Người đâu, đem tên lớn mật này kéo xuống. Dừng tay, Nhiếp Vô Tung lạnh giọng ngăn cản. Đây là việc cá nhân của Nhiếp mỗ cùng Mộ thiếu gia. Nhiếp mỗ chính mình xử lý là tốt rồi. Thế nhưng là hắn lại dám động thủ đánh ngươi. Thiên Mân công chúa vẫn bất mãn. Không có biện pháp, ai bảo ta nói chuyện chọc hắn tức giận. Đây là ta không đúng. Kỳ nhi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta chứ? Gợi lên tươi cười, Nhiếp Vô Tung nhìn về phía Mộ Chi Kỳ, mà lời nói của hắn cũng khiến mọi người hít vào một trận. Ngươi, Mộ Chi Kỳ không dám tin trừng mắt nhìn Nhiếp Vô Tung. Kỳ nhi, hắn lại có thể gọi nàng như vậy, ở trước mặt công chúng, hắn không sợ bị người khác hiểu lầm sao? Nhiếp tướng quân, ngươi, các ngươi, Thiên Mân công chúa cũng ngây ngốc tại chỗ. Vừa rồi mới chỉ thấy bộ dáng hai người bọn họ có điểm ái muội. Nhưng hai người đều là nam nhân, cho dù cảm thấy quỷ dị, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới Nhiếp Vô Tung thế nhưng dùng xưng hô thân mật như vậy gọi nam nhân họ Mộ này. Hơn nữa hắn lạnh lùng thế nhưng nở nụ cười hướng đến nam nhân kia. Thật có lỗi, chúng ta có chút việc. Nhiếp Vô Tung giữ chặt Mộ Chi Kỳ, thu lại tươi cười, lãnh đạm nhìn Thiên Mân công chúa. Phúc tổng quản, ngay lập tức tiếp đón công chúa thật tốt. Hắn phân phó xong, lập tức lôi kéo tay Mộ Chi Kỳ, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi vào Nhiếp phủ. Nhiếp Vô Tung, ngươi điên rồi, khi vào vườn hoa gần nhất không có ai đến. Mộ Chi Kỳ lập tức gạt tay Nhiếp Vô Tung ra, mở mắt to, không dám tin nhìn hắn. Ta là điên rồi, vì nàng mà điên rồi. Nhiếp Vô Tung nhếch môi cười, lạnh lùng thối lui, chuyên chú nhìn nàng, cười đến càn rỡ lại đắm say. Câm miệng, Mộ Chi Kỳ chịu không nổi. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trước công chúng, thế nhưng gọi ái muội như vậy. Còn kéo tay của ta, ngươi không sợ bị người ta nói sao? Nói cái gì? Nhiếp Vô Tung hai tay khoanh trước ngực. So với nàng đang tức giận, hắn có vẻ thoải mái. Bộ dáng thảnh thơi làm cho nàng lại căng tức. Ngươi đã quên ta là nam nhân sao? Nàng giống lên với hắn. Ngươi là nam nhân sao? Hắn nhướng mày rậm ái muội soi mói nhìn nàng. Khóe môi gợi lên có ý ám chỉ. Ngươi, Mộ Chi Kỳ tức giận đến phát run. Nàng thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Hành động của hắn đều làm cho nàng rối loạn. Cùng hoảng sợ, luôn như vậy. Hắn luôn đem nàng đùa giỡn xoay vòng vòng. Mà nàng luôn không thể từ chối. Chỉ có thể thuận theo hắn đùa giỡn. Nàng chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Mộ Chi Kỳ cắn môi, đỏ hốc mắt, thống khổ trừng mắt nhìn hắn. Thấy nàng đỏ mắt, Nhiếp Vô Tung ngẩn ra, tươi cười lập tức biến mất, thong dong cũng không còn thấy nữa. Khẩn trương tới gần nàng, mèo nhỏ, tránh ra. Mộ Chi Kỳ gạt bỏ tay hắn khỏi người mình, thống khổ giống to với Nhiếp Vô Tung. Ta trừ bỏ là Mộ thiếu gia, ta còn có thể là cái gì? Nhiếp Vô Tung, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chơi đùa, đè ép ta còn chưa đủ sao? Có phải muốn ta chết ngươi mới bằng lòng buông tha ta hay không? Mèo nhỏ, ta không có. Nhiếp Vô Tung thực nghĩ muốn giải thích. Đủ rồi, nàng không muốn nghe. Ngươi nói đúng, là ta yêu thương ngươi. Chính là ta lấy cớ chán ghét ngươi. Nhưng là ta trừ bỏ chán ghét ra còn có thể làm sao bây giờ? Đối với ngươi mà nói, ta tính là cái gì? Chính là mèo nhỏ để ngươi chơi đùa. Ngươi không quan tâm ta, chưa bao giờ để ý. Chết tiệt, ai nói ta không cần? Nhiếp Vô Tung thân thủ dùng sức đem Mộ Chi Kỳ ôm vào trong lòng, không để ý nàng giãy giụa, ở bên tai nàng khàn khàn gào lên. Ta nếu thực không cần, ta sẽ không quấn quýt lấy nàng. Ta nếu không cần, tầm mắt của ta sẽ không thể không rời được nàng. Ta nếu không cần, ta sẽ không dùng mọi biện pháp muốn từ xa trường trở về. Ta nếu không cần, ta sẽ không cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn. Người ngu ngốc này, nàng chẳng lẽ không nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý nàng sao? Tâm hắn lãnh đạm, chỉ vì nàng mà trở nên nóng bỏng. Không tự chủ được, chính là muốn chiếm được nàng. Không từ thủ đoạn cũng không sao. Bị nàng chán ghét cũng không sao. Chỉ cần có thể chiếm được nàng, hắn không ngại sử dụng tất cả mọi thủ đoạn. Ngươi nói cái gì? Mộ Chi Kỳ dừng lại giãy giụa, ngây ngốc nhìn hắn. Hắn nói, hắn để ý nàng. Hắn nói, hắn cự tuyệt tứ hôn. Ngươi làm sao dám cự tuyệt? Hoàng thượng tứ hôn hắn dám cự tuyệt? Hắn không sợ bị phế chốt chức quan? Không sợ đầu sẽ rơi xuống đất sao? Bởi vì ta yêu nàng. Bởi vì người ta muốn kết hôn chỉ có một mình nàng. Nhiếp Vô Tung ôm Mộ Chi Kỳ, nhìn nàng thật say đắm. Không, Mộ Chi Kỳ lắc đầu, chân tay luống cuống nhìn hắn. Ngươi nhất định lại đùa giỡn ta. Ta mới không tin, ta mới không tin. Nàng không dám dễ dàng tin tưởng lời nói của hắn. Chỉ sợ nếu đó chỉ là vui đùa, những lời kia nàng sẽ đau lòng mà chết. Ngươi nhất định gạt ta. Ta mới không như thế để dễ bị lừa như vậy. Buông ra, nàng giãy giụa, xem nhẹ rung động trong lòng. Chờ mong, nàng không dám chờ mong. Nàng không dám, mèo nhỏ, ta không lừa ngươi. Gắt gao ôm nàng, Nhiếp Vô Tung lớn tiếng nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền động tâm. Ta không tin, ta mới không tin ngươi nói. Ta không, ôi, lời nói còn lại trong miệng đều bị hắn phủ kín trong miệng, đôi môi nóng cháy ngậm chặt miệng của nàng, càn rỡ mút, đầu lưỡi tách ra cánh môi, đảo qua đảo lại, ngang ngược cướp lấy tất cả. Không, nàng không ngừng giãy giụa, lại đấu không lại khí lực của hắn. Chiếc lưỡi thơm tho bị cuốn lấy, hút chặt, miệng mũi đều bị hơi thở của hắn đoạt lấy. Giãy giụa dần dần trở nên suy yếu. Nàng không tự chủ được đưa ra chiếc lưỡi thơm tho. Đầu lưỡi cùng lưỡi dài linh hoạt quấn quýt, trao đổi nước bọt dâm mỹ. Nụ hôn kịch liệt làm cho hơi thở hai người nặng nề. Thân thể kề sát, ma sát đốt cháy lửa dục. À, đột nhiên, tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ bên cạnh. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Mộ Chi Kỳ sửng sốt, tiếng la làm cho nàng từ trong dục tình hoàn hồn. Kinh hoàng đẩy Nhiếp Vô Tung ra, quay đầu nhìn về phía người tới. Vừa thấy đối phương, sắc mặt của nàng nhanh chóng trắng bạch. Công, công chúa, Cách Chương,